Hồ Tế, chương 1042, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1042, Vương Trạch nhìn Dương Tiêu tràn đầy tuyệt vọng nói, cậu Dương, xin lỗi, vừa nãy tôi đã vu oan cho nhà họ Điền là tôi làm, chuyện này là do tôi làm, không liên quan gì đến nhà họ Điền. Cái gì, không liên quan gì đến nhà họ Điền? Lời này vừa dứt, nhóm người Dương Tiêu đều vô cùng sửng sốt, không ai ngờ thái độ của Vương Trạch lại thay đổi lớn như vậy. Điền Chân Hưng, anh đã nói gì với Vương Trạch? Ánh mắt Dương Tiêu cực kỳ lạnh lẽo. Điền Chân Hưng vô cùng đắc ý. Tôi có thể nói gì? Tôi chỉ nói với chủ nhiệm Vương một câu làm người phải hỏi lòng không thẹn. Anh xem, bây giờ chủ nhiệm Vương đã bị tôi cảm hóa, không đánh đã khai in. Không đánh đã khai, Dương Tiêu cười khẩy, thật đúng là còn bia ngụy biện. Chậc chậc chậc chậc, lúc này, hai cha con nhà họ Điền đều châm chọc cười to, nhìn chằm chằm Dương Tiêu với ánh mắt khiêu khích. Cứ như đang nói, mọi chuyện là do bọn tôi làm đấy, nhưng cậu có thể làm gì chúng tôi? Tức giận không? Hỏi cậu tức giận không đây? Tôi thích nhìn dáng vẻ cậu muốn giết tôi nhưng cậu lại không thể làm được. Thú vị, thực sự thú vị. Đột nhiên Dương Tiêu bật cười. Ma cao một thước đạo cao một trượng, anh coi như đã biết được thủ đoạn của Điền Lộc. Nhìn thấy Dương Tiêu đột nhiên bật cười, trong lòng Điền Lộc Điền Chân Hưng chê nhạo không thôi. Biết chúng tôi làm thì như thế nào? Không có bằng chứng, cậu chờ trợn tròn mắt đi. Điền Lộc khoanh tay trước ngực chê nhạo, bây giờ chủ nhiệm Vương được con tôi cảm hóa, vừa hay trả lại sự trong sạch cho nhà họ Điền chúng ân tôi. Các vị, đã muộn rồi, mọi người về sớm tắm rửa ngủ nghỉ đi, ngày mai chúng tôi còn phải đi làm. Bọn họ ăn chắc nhóm người Dương Tiêu, không có chứng cứ cộng thêm Vương Trạch nhận tội, nhà họ Điền đã tránh được sóng gió. Sắc mặt Long Mũ tái nhợt, biểu cảm của Công Minh khó coi, Liễu Giang Hà cũng tức giận không thôi, sự gian xảo của Điền Lộc vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Điền Chấn Hưng vênh váo hung hăng hét lên, các vị mời, anh ta trực tiếp ra lệnh cho người đuổi nhóm người Dương Tiêu đi, trong ván đấu này nhà họ Điền thắng chắc rồi. Con gái là điểm yếu của Vương Trạch, năm được điểm yếu của Vương Trạch phải ngoan ngoãn nghe lời họ. Chủ nhà Điền, người làm trời đang nhìn, toàn làm chuyện sâu, cẩn thận sẽ bị quả báo. Dương Tiêu lạnh lùng nói, cách trương.